Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp. 2. Thứ hai, Hạ Vãn An giữa trưa cùng Trần Tình Thiên đi phụ cận cửa hàng ăn cơm trưa xong. Về công ty lúc, nàng đi ngang qua một nhà tiệm thuốc. Nàng do dự một chút, để Trần Tình Thiên về trước công ty. Sau đó tự mình một người tiến tiệm thuốc, mua một thanh nghiệm mang thai bổng. Trở ngại công ty nhiều người nhiều miệng, Hạ Vãn An cũng không có lựa chọn trong công ty đo mang thai. Nàng luôn luôn có thể ngủ, ăn no nàng, trở lại văn phòng về sau, bối rối làm sao cản cũng đỡ không nổi. Cho nên nàng liền uốn tại phòng làm việc của mình sofa nhỏ bên trên Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Đợi nàng tỉnh lại đã là 3 giờ chiều, bởi vì đoạn thời gian trước, liên tục bận rộn hơn một tháng, tuần này bộ phận thiết kế ngược lại là nhàn rỗi. Tỉnh ngủ sau, Hạ Vãn An đi phòng giải khát, cho mình ngâm ly cà phê, sau đó bưng chính về văn phòng lúc, nàng nghĩ đến mình có khả năng mang thai, liền đem ly kia cà phê thuận tay ngã xuống Trần Tình Thiên trong chén. Lại sau đó quay trở lại phòng giải khát, cho mình đổi chén nước ấm. Hạ Vãn An uể oải ngồi trước bàn làm việc, bật máy tính lên, đăng nhập Weibo, đi xem gần nhất có cái gì chơi vui bát quái. Kết quả nàng ấn mở nóng lục soát bảng. Thứ nhất chính là nàng vô cùng quen thuộc người. Thăng Tần Thư Giản, thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp. Thăng xuẩn manh nữ đại minh tinh. Lại lên nóng lục soát đệ nhất. Hạ Vãn An thuận tay điểm đi vào. Nhìn thấy đưa đỉnh đầu thứ nhất hơi bonit cho về sau. Mới phản ứng được, nguyên lai là Tần Thư Giản gần nhất đập tên là Thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp, phim muốn lên. Nghĩ như vậy, tựa như là lần trước tại 101 hội sở. Nàng cùng Tần Thư Giản lúc ăn cơm, nàng có đề cập với nàng, còn giống như hỏi nàng muốn hay không vé xem phim tới. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền thuận tay cắt nóng lục soát thứ nhất có quan hệ Tần Thư Giản chủ đề đồ. Dán đến Tần Thư Giản WeChat bên trong, phát cho nàng, sau đó thuận tiện, còn đưa câu chúc phúc, toàn Bắc Kinh đẹp nhất con, tiểu tam tỷ tỷ, chúc ngươi phim bán chạy đại hỏa A tương đương. Tần Thư Giản bình thường bề bộn nhiều việc, phần lớn thời gian không phải ở trên máy bay, chính là đang chạy thông cáo, rất ít có thể dây về Hạ Vãn An WeChat, kết quả hôm nay ngược lại là rất vừa vặn, nàng tin tức này vừa phát ra ngoài, Tần Thư Giản liền trở về. Tiểu tứ muội muội, ta vừa định tìm ngươi đây. Tần Thư Giản, trước đó ta không phải nói cho ngươi, phim thượng tuyến, cho ngươi đưa phiếu tới sao? Nói đi, ngươi muốn mấy chục tấm phiếu? Mấy chục tấm? Nhìn xem ba chữ này, Hạ Vãn An run lên khóe môi, gõ bàn phím. Trở về câu, ngươi xác định ngươi không nhiều đánh cái thập tự. Tần Thư Giản, không có a. Tiểu tứ muội muội, chỉ cần là ngươi đến xem ta phim, đừng nói mấy chục tấm phiếu, liền xem như đặt bao hết cũng không thành vấn đề. Hạ Vãn An, Hạ Vãn An, bảo bảo, ta rất vui vẻ ngươi như thế yêu ta, nhưng là vì biểu đạt thành ý của ta, ta quyết định mình đi mua vé ủng hộ ngươi. Tần Thư Giản, tiểu tứ muội muội, ngươi đối ta thật tốt. Cái này liền gọi đối nàng tốt. Đứa nhỏ này yêu cầu thật đúng là đủ thấp. Hạ Vãn An vừa định về tin tức, Tần Thư Giản tin tức lại đến đây. Tần Thư Giản, tiểu tứ muội muội, ngươi tâm ý đến liền tốt. Không cần đặc biệt vì ta đi mua vé xem phim. Như vậy đi. Chờ phim lần đầu ngày ấy, ta mời ngươi đến xem lần đầu có được hay không? Hạ Vãn An, tốt tốt, vậy chúng ta lần đầu ngày đó thấy. Kết thúc cùng Tần Thư Giản nói chuyện phiếm về sau, Hạ Vãn An tiếp tục đi quét khác Weibo nóng lục soát. Sau đó nàng vô ý ở giữa quét đến, nhận được nhất tiếu, bốn chữ này lúc. đột nhiên nghĩ đến một kiện suýt nữa bị nàng quên mất, nhưng lại cực kỳ trọng yếu sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.